trong tim tôi chỉ có cô thôi, đồ ngốc. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất quỷ thần ơi, cậu có biết cậu vừa làm gì không? Ly hét lớn với vẻ mặt đầy hoang mang sau khi uống cốc nước lấy hơi. Thì, tớ đá vào hắn, phản xạ tự nhiên cứu lấy thân mình thôi mà. Nó ngơ ngác trả lời. Trời ơi, chết chắc rồi, cả cậu cả tớ, xong luôn rồi. Ly đi qua đi lại, trông rất hốt hoảng. Hắn có đuổi đến đây đâu, sao cậu hoảng sợ thế? Cậu mới đến nên không biết đó thôi. Hắn là đại ca khu vực này đó. Nhưng ghê rợn hơn, hắn là cấp dưới của thủ lĩnh Hải Long. Một con người đáng sợ ở nhiều mức độ. Hải Long là ai? Bộ hắn dữ tợn lắm hả? Nó có vẻ hơi run run. Nguyễn Hoàng Hải Long là con trai duy nhất, là cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn BL lớn nhất nước ta. Cậu ta dựa vào gia đình, càn quét, phá rối khắp nơi. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì to hay nhỏ đều có người bảo hộ cho cậu ta. Vì thế, Hải Long đã ra lập một nhóm gồm những bọn chuyên môn đánh nhau, quậy phá, muốn gì được nấy. Và đương nhiên cậu ta là thủ lĩnh rồi. Nhưng thủ lĩnh này hơi bị được lòng mọi người đó nha, nhất là bọn con gái. Bởi cậu ta cực kỳ đẹp trai, cực kỳ học giỏi, nói chuyện cũng rất dễ thương, có duyên và đặc biệt là cậu ta cũng đánh nhau cực kỳ xuất sắc nữa. Thế nên fan club của cậu ta rất đông. Hi hi, mình cũng ở trong số ấy đó. Chết, quên mất tụi mình đang đối mặt với tử thần mà tự nhiên lại fan club. Xin lỗi nha, mình hơi lạc đề. Mà nè, sao mặt cậu tái mét vậy, có nghe mình nói gì nãy giờ không đó? Anh Thư, nè, tai nó đã ù ù như cối xay gió từ đoạn, đánh nhau cực kỳ xuất sắc nữa. Của Ly rồi, thôi rồi, không biết hồi nãy tụi kia có thấy đồng phục mình không? Nếu thấy là, tiêu mình luôn, trời ơi, sao con lại rơi vào đống rắc rối này hở trời? Hắn mà tìm thấy mình chẳng lẽ mình phải đi cầu cứu ông ta à? Không, không thể được, nhất quyết không được, mình cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Hứ, chuyện gì đến sẽ đến, có số mệnh cả rồi. Đúng, có số mệnh cả rồi, không cần đến ông ta. Sau khi để các suy nghĩ vật lộn với nhau trong cái trí óc đang hỗn độn trong đầu, nó quyết định để chuyện gì đến sẽ đến, mặc kệ vậy, chứ nó cũng đâu có cỗ máy thời gian của Doraemon để quay về quá khứ, sửa chữa lỗi lầm. Nó nói với Ly như thế, rồi Ly cũng thở dài. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Sau hai đứa chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Chúc vậy thôi chứ tụi nó cũng biết làm sao mà ngủ ngon cho được trong khi nguy hiểm đã được dọn sẵn, chỉ chờ tụi nó há miệng là nhảy vào ngay. Nó lại thở dài, buồn cho số phận hẩm hiu nhưng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nó và Ly cùng đi học với tâm trạng lo sợ. Trên đường, lúc nào chúng nó cũng nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải thật đề phòng. Lạ thay, hết năm tiết học rồi trên đường đi học về, chẳng thấy ma nào nhảy ra hù hay đánh chúng nó cả. Hurra, thoát nạn rồi, về đến cửa phòng, tụi nó cùng đồng thanh. Mơ hà con, hì hì, chắc hắn ta còn chút tình người hoặc có thể hắn không thấy đồng phục tụi mình, Ly nhỉ chắc dậy đó. Hay tối tụi mình đi ăn chè để mừng dịp thoát khỏi thần chết đi. Tối nay á, không được rồi, mình có. Bài tập nhiều lắm, mai nha. Ủa, sao mình nhớ cô đâu cho nhiều bài tập đâu, có hai bài thôi mà thì. Mình cũng cần học thêm để còn theo kịp bạn bè chứ. À mà giờ giới nghiêm của nhà trọ là mấy giờ vậy? Bác Thoa chưa nói với cậu à, 7 giờ là giờ giới nghiêm đó. What the, 7 giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm dữ vậy, mình cũng thấy vậy đó. Nhưng mà cậu hỏi chi vậy? À không, hỏi cho biết ấy mà. Mà thôi, mình đi về phòng tắm nha. Mình cũng về phòng đây. Bye, 9 giờ tối, một bóng đen bỗng xuất hiện ngoài hành lang nhà trọ. Bóng đen đi thật nhẹ nhàng, có lẽ sợ làm mọi người tỉnh giấc. Nhẹ, cửa bật mở, hên quá, không ai biết hết trơn. Nó lẩm bẩm rồi phóng thẳng đến quán bar bướm đêm. Quán bar cách chương.